Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1968, chương 1964, cường lực cứu viện. Danh xưng lục ma tộc chiến thánh, cứ như vậy bị một bàn tay cho đập vào mặt đất. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đem mặt đất cho ném ra cái hố sâu đến lực lượng kinh khủng. Làm cho tất cả mọi người nội tâm run lên, ánh mắt mọi người đều bị này hấp dẫn đến đây. Đều bị ngũ sắc đế vương long thân ảnh cho rung động thật sâu đến. Nhất là cái kia bao trùm hết thảy lực lượng. Đơn giản đúng vậy, vô địch tồn tại vừa mới qua đến. Liền lấy mạnh nhất tư thái chấn áp lục ma chiến thánh. Đem lục ma chiến thánh cho đánh bay về sau. Lại tiến hành một cái điên cuồng vung đuôi. Cực lớn long vĩ hướng mặt trước hất lên, một mảng lớn lục ma tộc bị quét bay, bị quét trúng lục ma tộc. Căn bản là cửu tử nhất sinh, có thể còn sống sót. Cái kia nhiều nhất đúng vậy còn lại phía dưới một hơi mà đã xong, thật. Thật mạnh lực lượng, đây là đang trợ giúp chúng ta. Kỳ tộc trưởng bọn hắn nhìn thấy về sau, đều bị kinh hãi đến đột nhiên giữa sông tới. Đem lục mạc cho sông mở, đi theo sát đến trong này đến, hỗ trợ trấn áp lục ma chiến thánh. Điểm ấy tuyệt đối là bọn hắn như thế nào nghĩ, đều không có nghĩ qua sự tình, bọn hắn tự nhiên là không có nghĩ qua. Sẽ có trợ thủ đến đây hỗ trợ bọn hắn, ngũ thải thần tộc một mực đều ở nơi này phong ấn lục ma tộc. Đến tại cái gì minh hữu loại hình. Hoàn toàn không có, bởi vậy trông cậy vào có cái gì minh hữu cứu chính mình. Cái kia là chuyện không thể nào, bây giờ chính là có người sát tiến đến. Giúp bọn hắn ngăn cản lục ma tộc, nhìn kỹ. Phát hiện ở bên trong hư ảnh, đúng là một vị nhân tộc. Nhân tộc, lại là nhân tộc, chẳng lẽ là kỳ tộc trưởng bọn hắn lập tức nhớ tới trước đó dò thăm tin tức. Cái kia chính là một vị nhân tộc chém giết lục ma thánh vương. Còn có cái kia lục ma thánh vương bây giờ làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn giúp bọn hắn ngăn cản lục ma tộc. Lục ma tộc bên này đồng dạng thấy rõ Sở Dịch Thiên Vân khuôn mặt về sau. Cả đám đều phát ra nổi giận âm thanh đến. Bọn hắn lập tức nhận ra Dịch Thiên Vân đúng vậy trảm sát lục ma thánh vương hung thủ. Gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở đây? Tốt, không nghĩ tới các ngươi ngũ thải thần tộc vậy mà cùng ngoại tộc liên thủ. Tình nguyện cùng ngoại tộc người liên thủ, cũng không nguyện ý cùng lục ma tộc liên thủ a. Kỷ Phiên Vân vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế tồn tại. Hết thảy đều có chút ở ngoài dự liệu, không sai. Chúng ta coi như cùng ngoại tộc người liên thủ. Cũng sẽ không cùng buồn nôn lục ma tộc liên thủ. Kỳ tộc trưởng tự nhiên là nói dối. Dạng này có thể lừa gạt đối thủ. Tốt. Vậy thì nhìn xem ngươi cái này ngoại tộc viện trợ. Có thể không có thể giúp các ngươi đọc qua nan quan. Kỳ Phiên Vân hét lớn một tiếng. Tiếp tục áp chế lại lục ma thánh chủ bên kia. Nhìn thấy lục ma chiến thánh bị đánh bay lúc. Hai mắt đỏ lên. Cả giận nói. Lớn mật nhân tộc, mau tới nhận lấy cái chết. Tộc nhân mình bị đánh bay, cộng thêm nghĩ đến lục ma thánh vương bị giết sự tình. Lập tức liền quay người xông hướng Dịch Thiên Vân phương hướng bọn hắn dự định trước diệt đi Dịch. Thiên Vân sẽ giải quyết ngũ thải thần tộc ở chỗ này chuẩn bị cùng Dịch Thiên Vân một trận chiến lúc. Ở phía dưới Thải Vân sợ ngây người, nàng nhìn thấy Dịch Thiên Vân thân ảnh lúc. Lập tức liền nhận ra, đây chính là trước đó muội muội mình cứu được tu luyện giả, bây giờ lực lượng bá đạo. Để cho nàng thân thể mềm mại chấn động, cuồng bạo vô cùng lực lượng, một trường vỗ bạo lục ma chiến thánh bực này vô địch chi thế. Để cho nàng đều chấn kinh đến nói không ra lời, trước đó còn cho rằng Dịch Thiên Vân lực lượng không tệ, nhưng khẳng định là mượn nhờ người khác lực lượng. Mới có thể trấn áp đối thủ, hiện tại xem ra, chỗ nào còn cần những người khác lực lượng, chỉ là hắn tự thân độc hữu tinh thần pháp tướng lực lượng, cũng đủ để nghiền ép hết thảy. Tỷ tỷ, ta liền nói hắn khẳng định trở về trợ giúp chúng ta. Thải Tuyết nhỏ nắm đấm vung lên, hưng phấn mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Thải Tuyết hết sức kích động. Tại nàng sắp lúc tuyệt vọng, Dịch Thiên Vân cuối cùng tại giết tới. Hơn nữa còn một bàn tay đem nhìn như vô địch lục ma chiến thánh cho đánh bay. Bực này biểu hiện đủ để cho các nàng xem đến hy vọng, đúng. Đúng a, Thải Vân kinh ngạc nhìn như là thần nhân Dịch Thiên Vân. Trong lòng có đủ loại cảm giác, trước đó nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân chạy trốn. Ai biết cũng không hề rời đi, mà là đợi ở chỗ này tại cái này thời khắc nguy hiểm nhất. Cuối cùng tại giết tới, đem cứu vãn tại bọn hắn, hiện tại lục mạc bị phá tan. Chúng ta thừa cơ hội này rời đi trước đi. Tề Gia Gia hai mắt tỏa sáng, tạm dừng không nói Dịch Thiên Vân vì sao tới cứu bọn hắn. Hiện tại lục mạc bị phá tan, bọn hắn có thể thừa cơ hội này mau trốn chạy thì tốt hơn. Chợt Tề Gia Gia một thanh mang theo bọn hắn, cấp tốc hướng mặt ngoài thoát đi mà đi. Nếu là lục mạc một lần nữa khép kín trở về, sợ là không có cơ hội chạy trốn. Bọn hắn tuy nhiên vẫn có chút không bỏ, nhưng nhìn tình huống hiện tại, vẫn là chọn rời đi làm chủ, đi theo đám bọn hắn cấp tốc một khối thoát đi mà đi. Xuyên qua cái này lục mạc, biến mất tại ngoài thông đạo mặt. Thải Tuyết sau cùng rời đi trước. Còn lo lắng nhìn về bên này liếc mắt, nàng muốn lưu lại nhìn Dịch Thiên Vân tình huống. Nhưng trước mắt xem ra là không được. Lưu tại nơi này sẽ chỉ là cái vương víu, không cần phải lo lắng. Chúng ta vẫn có thể chú ý đến bên này tình huống. Thải Vân biết muội muội mình tâm tư, chính là ở bên cạnh nhắc nhở một câu, chẳng lẽ chúng ta là trốn vào trong thần miếu? Thải Tuyết khẽ giật mình, nghi ngờ nói. Chúng ta bình thường không phải là không thể đi vào a? Người cũng nói bình thường chúng ta không thể đi vào, nhưng ở thời khắc mấu chốt, chúng ta vẫn có thể đi vào. Chợt tại Tề Gia Gia chỉ huy dưới, một thanh liền chui nhập xa xa trong thần miếu. Vừa mới tiến vào thần miếu, Tề Gia Gia lập tức mở ra phong ấn hộ cháo, đem nơi này cho vây nghiêm nghiêm thật thật, các ngươi liền chờ đợi ở đây. Chỉ cần tinh tôn không ra, không có người nào có thể phá chúng ta thần miếu. Thời khắc mấu chốt, còn có thể thông qua bên trong truyền tống trận chạy khỏi nơi này, nếu như không phải bất đắc dĩ. Vẫn là không cần thoát đi ra ngoài cho thỏa đáng. Tề Gia Gia nhìn bọn hắn liếc mắt, quay người liền hướng thần miếu bên ngoài bay đi. Hắn làm cho này bên trong cực mạnh chiến lực, là không thể nào trốn ở chỗ này. Thải Tuyết hướng thần miếu chỗ sâu xem xét, lập tức nghĩ đến Tề Gia Gia nói là có ý gì ở bên trong truyền tống trận, sợ là có thể làm cho bọn hắn rời đi cái này phong ấn vùng đất, tiến về thế giới bên ngoài. Bên trong ngũ thải thần tộc đi ra lời nói, tất nhiên sẽ phi thường dễ thấy, trừ phi bão đoàn là một thể. Nếu không thật đúng là dễ dàng bị bắt đi. Đây cũng là vì sao Tề Gia Gia nói, lúc vạn bất đắc dĩ mới có thể từ nơi này rời đi. Tuy nhiên Thải Tuyết chú ý lực cũng không phải là rời đi nơi này, mà là chuyển rời đến phía trước nhất Dịch Thiên Vân trên thân. Từ nơi này là có thể thấy rõ sở Dịch Thiên Vân bên kia tình hình chiến đấu. Bởi vậy nàng hiện tại chú ý lực đều là tại Dịch Thiên Vân trên thân. Đại ca ca, người nhất định phải gánh vác a. Thải Tuyết hai tay hợp mười, tại nội tâm cầu nguyện, hắn khẳng định có thể. Bên cạnh Thải Vân ôm muội muội của mình, nhìn thấy Dịch Thiên Vân ở phía trước bá đạo thân ảnh, nội tâm đồng dạng mong mỏi cái này ngoại lai giả có thể giúp đỡ ngăn cản lục ma tộc, nhất là bây giờ ngay cả lục ma thánh chủ đều vây công tới. Không biết có thể hay không tiếp nhận xuống tới đâu. Lục ma chiến thánh từ trong hồ lớn bay lên, trên thân thể sụp đổ một mảng lớn, nhưng cũng chưa chết, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân đợi lát nữa phải đối mặt hai đại tinh quân vây công. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay.